đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, sư phụ van cầu ngươi làm người a. Cầu phiếu đề cử, Đát Kỷ chỉ về phía nàng. Hồ Nhĩ rung động, cười đến mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Nói ra, lần này không phải ta làm, là thiên ý, là gió đưa ngươi quần áo thổi lên. Ta đều nói a, ngươi dạng này xuống dưới sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nếu như bị người nhìn thấy, không biết rõ ngươi có thể hay không thẹn đến muốn chui xuống đất. An Chi Ngư không nói lời nào, cảm giác là có chút vấn đề. Gần đây không có mặc quần lót, nàng lúc này cảm thấy có chút không ổn. Nàng lấy ra một cái màu trắng mặc vào. Đát Kỷ nhìn qua nàng ở trước mặt mình mặc vào, hỏi một câu, nguyên lai ngươi ưa thích màu trắng. An Chi Ngư gật gật đầu, tương đối ưa thích màu trắng đi. Có nhớ hay không lấy dự định đổi một cái? Ta có trong suốt, còn có loại kia dây lụa một bên. Ngươi có muốn hay không? Đát Kỷ nhẹ nói một câu. An Chi Ngư im lặng, không có phản ứng nàng. Mặc quần áo tử tế liền đi ra trong trận pháp. Đát Kỷ cũng chạy chậm đến ra ngoài. Khóe miệng kìm lòng không được cười lên. Nàng cảm thấy An Chi Ngư thật chơi vui. Sau đó, nàng nhóm đi phòng bếp nấu cơm nấu đồ ăn. Rất nhanh khói bếp lượn lờ, mùi thơm của thức ăn truyền tới. Ngủ Lý Hư tỉnh lại, uống hai ngụm để lên bàn rượu, nhanh chân đi ra gian phòng. Đường Sinh đang luyện kiếm. Lý Hư phát hiện, bỏ mặc cái gì thời điểm nhìn thấy hắn, chỉ có hắn lúc rảnh rỗi cũng đang luyện kiếm. Cảm giác cái đối kiếm có hứng thú. Đây là kiếm si vẫn là kiếm ma? Lý Hư lắc đầu, ánh mắt lại quét về phía Chia Gia. Phát hiện Thanh Liên viện trưởng ngồi trong sân một trường ghế đá tử bên trên. Nghiêng chân, thưởng trà lấy nước trà. Ánh mắt nhìn về phía tản ra hồng mang bầu trời. Một bộ nhàn nhã bộ dáng. Lục Ô thì nằm sấp tại trên tảng đá. Trước mắt hắn sách nhìn nửa ngày đều không có lật một tờ. Tựa như là đi ngủ. Lại hình như là đang tự hỏi rùa sinh. Lục Ô liền không nói. Dù sao chỉ là cái con rùa. Không làm được sống, nhưng là, Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh cũng thật sự là quá nhàn đi. Một điểm nhãn lực kinh cũng không có. Mỗi ngày nhường hai nữ sinh tại trong phòng bếp bận rộn. Cái này lương tâm sẽ không đau không? Lý Hư bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn phải dùng hành động quất roi những này người lười. Nhường bọn hắn là chính bọn hắn lười biếng hành vi cảm thấy xấu hổ. Hắn đi phòng bếp cửa ra vào. Dò xét cái đầu hỏi, có gì cần ta hỗ trợ sao? Trong nồi ngay tại nấu chính là một món ăn gọi bọt thịt quả cà. Mùi thịt vừa mới tán phát ra, hương vị kia tuyệt, nghe đã cảm thấy phi thường ăn ngon. An Chi Ngư đứng tại một bên khác, xoay người, mở ra miệng nhỏ, mà Đát Kỷ trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, tay phải đang cầm một đôi đũa, kẹp lên một khối quả cà hướng mở ra miệng nhỏ An Chi Ngư trong mồm đưa đi. Nhường nàng nếm thử mặn nhạt tình huống. Nhưng là, Lý Hư thanh âm đột nhiên xuất hiện. Nhường Đát Kỷ động tác dừng lại. Lý Hư nhìn thấy màn này. Nhãn thần sáng lên. Nghĩa chính ngôn từ nói. Tiểu Đát Kỷ, không phải ta nói ngươi. Thử đồ ăn cái này sự tình sao có thể nhường An Chi Ngư đến. Vạn nhất có độc làm sao bây giờ. Nguy hiểm như thế dính đến tính mệnh sự tình. Đương nhiên là hắn người sư phụ này tới. Hắn nhanh chóng đi vào Đát Kỷ trước mặt, xoay người, cúi đầu, mở miệng, động tác một mạch mà thành, đem Đát Kỷ gắp lên quả cà cắn một cái hạ, quả cà vừa mới lối vào, chỉ là có chút dùng sức một cái, quả cà liền mềm hóa. Lý Hư cảm giác giữa răng môi tràn đầy hạnh phúc hương vị, phía trên lưu lại bọt thịt mùi thơm tại trong miệng trong nháy mắt bộc phát, tràn ngập, mùi thịt bốn phía. Không ngừng kích thích hắn vị giác. Lý Hư đột nhiên có dũng khí nghĩ bạo áo cảm giác. Không nghĩ tới đơn giản như vậy một món ăn vậy mà như thế mỹ vị. Tiểu Đát Kỷ tay nghề thật là tuyệt. Không tệ, tay nghề không tệ. Lý Hư khen không dứt miệng. Giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới vừa mới tỉnh lại liền có thể ăn vào như thế duy mỹ đồ ăn. Rượu quá thay. An Chi Ngư mở ra miệng nhỏ hợp lại. không còn gì để nói. Không nghĩ tới đến miệng đồ ăn cứ như vậy không có. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, nói, sư phụ, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Ta đến giúp đỡ a. Lý Hư mơ hồ không rõ nói. Đem quả cà nuốt xuống. Hắn ánh mắt lại nhìn trong nồi quả cà. Liếm môi một cái nói. Vừa rồi cố lấy nói chuyện. Quên là mặn vẫn là nhạt. Tiểu Đát Kỷ, ngươi lại kẹp một khối để cho ta thử một chút. Thử một chút cái quỷ. Ngươi cái này rõ ràng chính là muốn ăn. Đát Kỷ đã nhìn thấu người sư phụ này nước tiểu tính. Không cho nàng ăn. Nàng kẹp lên một khối quả cà. Hướng An Chi Ngư bên miệng đưa đi. An Chi Ngư mở miệng vừa định ăn. Thế nhưng là Lý Hư độc thân 200 năm tốc độ cũng không phải là trưng cho đẹp. Cấp tốc xoay người. Cúi đầu. Há miệng. Ngậm lấy đũa. Đem phía trên đồ ăn nuốt vào bên trong miệng. Hai nữ trực tiếp im lặng. Sư phụ. Van cầu ngươi làm người đi. Đát Kỷ cảm thấy sư phụ càng ngày càng không có chính hình. Xem ra là thời điểm nắm giữ quyền chủ động. Tự mình xoay người là. Thu hắn làm đồ. Dạy hắn quy củ. Nàng ý nghĩ này càng lúc càng lớn mật. Chỉ là không biết rõ khi nào khả năng thực hiện. Đem ý nghĩ không thực tế này ném đến lên 9 tầng mây. Đát Kỷ thu hồi ánh mắt. Không còn cho An Chi Ngư gắp thức ăn. Chính nàng cũng có thể nếm thử. Vừa rồi nếu như không phải An Chi Ngư nói nàng nghĩ nếm, mới sẽ không cho nàng kẹp. Nàng dùng đũa kẹp lên một khối ố vàng quả cà, đưa đến bên miệng, ngậm lấy đũa, đem quả cà nuốt vào bên trong miệng. Rất nhanh nhục cảm ngay tại vị giác bên trong tràn ngập, tràn đầy toàn bộ khoang miệng. Mặn nhạt vừa phải, không cần lại thả muối. Nhưng là quả cà nấu đến không đủ nát, còn phải lại nấu một chút. Nàng muốn làm ra quả cà vào miệng tan đi, mở mà không béo cảm giác. Đột nhiên, Đát Kỷ chú ý tới Lý Hư ánh mắt. Hắn chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Đát Kỷ hơi đỏ mặt. Sư phụ, người khác chừng chừng nhìn ta chằm chằm. Là lạ, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Hư phát hiện Đát Kỷ vẫn như cũ cắn đũa. Cái này đũa thế nhưng là hắn vừa rồi cắn qua. Đây coi là lần thứ nhất thân mật tiếp xúc sao? Không đúng, lần thứ hai thân mật tiếp xúc đi. Lần trước, nàng thế nhưng là hôn trán của mình. Việc này hắn nhớ ra đây. Lý Hư dự định đào lý tương báo. Ngẫm lại cái gì thời điểm trả lại nàng một lần. Ngươi có việc. Đát Kỷ một mặt ngây thơ nhìn qua Lý Hư. Cảm giác hắn ánh mắt là lạ. Còn có An Chi Ngư nhãn thần cũng rất kỳ quái. Lý Hư nói. Không có việc gì. Ngươi. Đát Kỷ nói. Không có việc gì ngươi còn không đi ra. Ở chỗ này làm cái gì đây? Đi nhà ăn chờ lấy. Làm xong nhóm chúng ta sẽ bưng đi qua. Nha. Lý Hư lên tiếng. Cảm giác tự mình tại trong phòng bếp không thể nào thụ chào đón. Được rồi. Về sau vẫn là ít đến. Hắn đi ra phòng bếp. Đi trong phòng ăn chờ đợi. Rất nhanh. Đát Kỷ hô to một tiếng ăn cơm. Trên bàn cơm. Vui vẻ hòa thuận. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Nói liên miên lải nhải nói một số việc. Đặc biệt là tiểu Đát Kỷ. Vui vẻ đến con mắt cũng cười cong. Lý Hư nghĩ không minh bạch. Nàng mỗi ngày bận rộn như vậy. Còn có thể như thế vui vẻ. Thật không hiểu rõ. Có lẽ. Có ít người trời sinh chính là yên vui phái đi. Cơm nước xong xuôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai. Lý Hư tỉnh lại. Nghe được ngoài cửa sổ có thanh âm huyên náo truyền đến. Thanh âm kia mấy tựa như là yêu vỗ tay. Mưa rơi chuối tây. Ba ba ba. Vậy mà trời mưa. Lý Hư thật lâu không nhìn thấy trời mưa xuống. Đã hạ vũ. Như vậy cũng liền nói không cần dạy tiểu Đát Kỷ đạo pháp. Nói cách khác có thể lại nghỉ ngơi một ngày. Thật là đẹp tư tư. Cái này thời điểm. Hệ thống đột nhiên truyền đến thanh âm. Tích tích hệ thống thời gian. Đại đạo kỷ 500 năm. Tháng 10 19 ngày. 10 giờ 0 phút 0 giây. Thứ ba, trời u ám, mưa rào tầm tã nhắc nhở. Tại trong mưa dạy đồ đệ tu luyện có thể sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch. Dòng máu lạc hồng nếu. Ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.